Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4008, Lão Hồ Ly gửi thư hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái sau yên lặng mò ra hai phong thư. Một phong đã mở ra, nghiễm nhiên bị người đọc qua. Phía trên méo mó khúc khúc cùng con run leo tựa như chữ. Viết, cho ta nửa bên nhi từ A kỵ thân mờ. Một cái khác phong, khúc đàn nhi tiếp nhận đến xem xét. Lại là cho hắn bọn họ hai vợ chồng. Chỉ bất quá, cái kia chữ khó coi cũng liền tính. Xưng hô này chuyện gì xảy ra? Hồ ly nhất tộc mặt mũi đảm đương. Hồ thích, chính là lão hồ ly đại danh. Dựa theo xích phượng giới bên này truyền thống, thư lui tới ở giữa. Đối phương dội lên đại danh, cho thấy đối với đối phương coi trọng. Chỉ bất quá, như thế chính thức biểu đạt trước đó. Lại thêm câu không đến Bắc. Tất nhiên chính sự đã tại loan kỵ lá thư này bên trong nói. Như thế, cho vợ chồng hai người phong thư này bên trong. Khẳng định ghi cũng là không đứng đắn nhàn thoại. Loại này tin có nhìn hay không cũng thế. Khúc đàn nhi không có hứng thú. Trực tiếp đem tin đưa cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành nhìn xem phía trên vặn và vặn vẹo chữ viết. Cũng là ung dung cười một tiếng. Tin nhìn trướng phình lên. Phân lượng không cạn. Lão hồ ly có nhiều lời như vậy muốn cùng hắn vợ chồng hai người nói. Mạc Liên Thành áng chừng tin trọng lượng. Mơ hồ mà. Trong lòng hiểu rõ. Liền tại Mạc Liên Thành giải khai bao thư phía trên phong tồn bí thuật thời điểm. Một bên, Loan Kỵ giải thích nói, ta vừa lấy được hồ bá bá tin, ta cái kia phong, ta đã nhìn, vừa rồi cùng các ngươi nói, chính là hồ bá bá ở trong thư nâng lên, các ngươi cái kia phong, ta mang đến, không nhúc nhích, Mạc Liên Thành gật gật đầu, phong tồn bí thuật giải khai, sau đó, tại khúc đàn nhi cùng Loan Kỵ nhìn soi mói, Mạc Liên Thành mở ra phong thư. Xuất ra bên trong lại một cái phong thư. Đồng thời, cái này là một cái vẽ lấy mặt quỷ phong thư. Nhìn xem phong thư bên trên cùng lão hồ ly có mấy phần tương tự tấm kia mặt quỷ. Khúc đàn nhi nhảy nhót lông mày. Loan Kỵ thì là ngẩn ngơ. Sau đó, đưa tay, khá là lúng túng nâng trán. Liền nói, cùng hồ bá bá loại này không đứng đắn trưởng bối. Vẫn là ít đến hướng tốt. Mạc Liên Thành dỡ đi một cái lại một cái phong thư. Mỗi một cái phong thư bên trên. Hoặc là vẽ lấy quỷ năm ngựa sáu đầu giống. Hoặc là lưu lại một đôi lời khiêu khích lời nói. Thu đến ta tin. Ngoài ý muốn sao cao hứng sao kiêu ngạo sao. Ha ha. Có hay không dỡ đi đến nương tay a, dỡ đi gần hơn 10 cái phong thư. Sau cùng. Vẹn vẹn còn lại hơi mỏng một chương phong thư. Loan Kỵ âm thầm thở phào. Cuối cùng, xong, sợ là không xong. Mạc Liên Thành liếc mắt một mặt buông lỏng Loan Kỵ. Thầm nghĩ lấy, dưới ngón tay ý thức xe xe. Khúc đàn nhi nhịn không được mở miệng. Đừng nói cho ta, mở ra tận cùng bên trong nhất cái kia một phong thư. Sẽ có cái cơ quan cái gì đánh đi ra dọa người. Cần biết rõ, loại này trò vặt lớn nhất ngây thơ. Tại địa cầu cũng liền học sinh tiểu học còn sẽ như vậy chơi. Đang nói, Mạc Liên Thành đã đem sau cùng một cái phong thư cũng mở ra. Mở ra gãy đôi hơi mỏng giấy viết thư. Giống giống, một cái tiểu hồ ly dáng dấp ngọn lửa chiếu với trên giấy. Trang giấy mở ra trong nháy mắt khuếch trương. Nhe răng trợn mắt xông trước mặt người gào thét mà đi. Loan Kỵ tay tật sáng mắt mà tiến lên một bước. Mạc Liên Thành cao ngất không động. Hỏa hình dạng tiểu hồ ly nhìn xem mãnh liệt. Khí thế hung hung. Nhưng chỉ bắn ra xa ba thước. Liền bất ngờ nghẹn ngào một tiếng. Hóa thành một sợi khói tan đi. Loan Kỵ đang muốn xuất chiêu phản kích thủ thế. Còn nâng tại giữa không trung. Tình huống xảy ra bất ngờ. Loan Kỵ có chút kinh ngạc. Chợt, lại rõ ràng cái nào đó sự tình. Ánh mắt của hắn lấp lánh. Yên lặng nắm tay thu trở về. không có khúc đàn nhi lường trước cái gì cơ quan. Nhưng là, Đồng Xuất vừa rút lui, chạy đi ra một cái hỏa hình dáng tiểu hồ ly đến dọa người. Cách chương.